Hồi 93, bên mộ Hoa nghe lời chê lòng tan nát, Hồ gặp Thỏ thấy điểm xấu khiến kinh hồn. Giả Mẫu từ ngày Giả Chính ra ngoài, Bảo Ngọc đi theo không khỏi nhớ nhung. Ngày ngày nhẩm tính hành trình của hai người, mong ngày Bảo Ngọc trở về, có lúc lại cảm thấy buồn bã, mấy giọt nước mắt của người già lại trào ra. Giả Mẫu hỏi Phượng Thư, Phượng Thư nói: "Không việc gì lão tổ tông phải lo, ông lớn ra nhận chức lần này rõ ràng là thánh thượng coi trọng tài cán của ông, nếu không thì vì sao không chọn người khác lại chọn đúng ông lớn nhà chúng ta?" Giả Mẫu lau nước mắt nói: "Ta nghe nói có chiến sự gì đó, bình sinh ông lớn nóng nảy, dứt khoát phải đem Bảo Ngọc đi. Nếu có mệnh hệ nào nơi binh đao hỗn loạn đó thì ta sẽ sống như thế nào đây?" Nói xong, nước mắt lại trào ra. Phượng Thư vội cười nói: "Lão tổ tông nghe nhầm rồi. Hôm nọ nghe chồng cháu nói, Đường Kim thánh thượng tài trí anh minh, lấy nhân đức hóa giải thiên hạ, việc còn con đó đã giải xong. Nay thiên hạ đã thái bình, ông lớn nhà ta phụng chỉ xem xét dân tình, nếu làm tốt còn được triều đình trọng thưởng. Lần này Bảo Ngọc đi theo là đi du sơn ngoạn cảnh đó. Cháu nghe nói phong cảnh nơi biên thủy đẹp tuyệt chân, nơi đó lại gần biển, đâu như bầu trời cũng xanh hơn ở kinh thành nhiều. Hẳn là lão tổ tông chưa nhìn thấy cỗ xe to hôm nọ đến đón ông lớn trên đường. Tất cả đều được sơn vàng rát ngọc, lại còn đội tùy tăng nữa, người người đều hùng tráng uy vũ. Eo ôi, khí thế lắm, sao cháu lại không được hưởng thụ, khỏi uổng một đời." Giả Mẫu không nhịn được cười: "Khỉ ơi là khỉ, mì đã có tiền ngàn lại còn muốn có tiền vạn, làm hoàng đế còn muốn thành tiên, còn muốn mơ mộng để biến thành bướm, giỏi nghĩ lung tung." Phượng Thư cười liền: "Eo ôi, cháu chỉ là bồ tát trong miếu, đương nhiên là chưa biết đại sự. Cụ là người từng trải, từ trong bão tố phong ba mà ra, thế tất phải nói năng khác cháu." Nghe thấy đó, Giả Mẫu đã thấy vui vui. Đến bữa ăn tối, Phượng Thư cho làm những món ăn mà Giả Mẫu thấy ngon miệng thích thú. Giả Mẫu hết lời khen ngợi Phượng Thư là đứa chu đáo. Mấy hôm sau đó, mỗi khi dỗi việc, Phượng Thư lại đến trò chuyện, kể những việc khác, làm cho Giả Mẫu vui cười. Lúc này Giả Mẫu đã cởi mở, vui vẻ hơn. Vương phu nhân tuy có thương nhớ, nhưng đó là tình mẹ thương con, có thể kìm nén trong lòng. Ngoài ra còn có chuyện khác, chuyện sinh nở của Nguyên Phi. Hôm nay đã có chỉ, cơm trưa xong là vào cung Phượng Tạo thăm Nguyên Phi. Chuyện mẹ và con gái, hai người gặp nhau, vui buồn lẫn lộn không phải kể. Lát sau nghe Nguyên Phi nói: "Lần này Bảo Ngọc ra biên thùy, chỉ mong việc học hành có kết quả, không phụ lòng mong đợi của con." Vương phu nhân cúi đầu thưa vâng. Nhân đó lại nghĩ đến tuổi thành thân của Bảo Ngọc, Vương phu nhân nói tiếp: "Thường ngày cũng có mấy nhà nói đến chuyện, nhưng bà luôn cho là Bảo Ngọc tuổi còn nhỏ để từ chối. Xem ra những suy nghĩ của bà chưa chắc đã giống những suy nghĩ của mẹ. Mẹ tính cần có một người biết nhìn đại thể mới có thể khuyên được bà." Mới nói tới đó, đã thấy một nữ quan trong chính cung nương nương bước vào, tay bưng một hộp thức ăn. Nguyên Phi không còn nhanh nhẹn, nên vẫn ngồi trên sập, nói lời tạ ân và sai Bảo Cầm ra nhận lễ. Từ ngày Nguyên Phi mang thai, Hoàng hậu nương nương thường ban cho thức ăn ngon để bồi bổ và dưỡng thai. Vương phu nhân thấy không tiện ngồi lâu, nên mới cáo từ về phủ. Vừa nhìn thấy người, Giả Mẫu đã hỏi tình hình về Nguyên Phi. Vương phu nhân thưa rằng: "Bà yên tâm, nương nương rất khỏe, đến hoàng hậu nương nương cũng vị nể, ngày ngày biếu thức ăn ngon." Phượng Thư ở bên cười nói: "Lão tổ tông thực có phúc, chờ đấy mà bế hoàng tôn, bấy giờ thì phủ ta tha hồ mà vui. Tới lúc đó e lão tổ tông phải bỏ ra mấy ngày nghe lời mọi người chúc tụng." Lúc này Giả Mẫu đang rất vui, xem chừng Giả Mẫu cũng đã mệt, Vương phu nhân, Phượng Thư liền cáo từ lui ra ngoài. Phượng Thư nhân lúc đưa Vương phu nhân về phòng nhớ ra một việc nên mới hỏi: "Nay ông lớn đã ra ngoài, những chân mời khách trước đây không còn việc gì làm, nếu giữ lại thì mất một khoản chi. Con đã bàn với chồng con, ý của chồng con nên cho họ về tìm việc khác. Vậy còn chờ nghe ý mẹ." Vương phu nhân nói: Trước lúc rời nhà, ông lớn có nói về chuyện này. Nói lần này ra ngoài phải mất chừng 3 năm, hãy để cho họ tự tìm việc khác. Vì bận ta đã quên mất, còn nhắc tới là rất hay. Phủ ta xưa nay cũng chẳng hẹp hòi gì, nên cho mỗi người một ít tiền giúp họ tự lo liệu. Lúc này ta đã thấy mệt muốn nghỉ. Vậy con đi trước đi. Phượng Thư vâng lời, đi lo công việc khác. Vương phu nhân về phòng cảm thấy rất mệt, liền sai Ngọc Xuyến đốt lò sưởi và dặn: mọi người cứ ở bên ngoài, lúc sau ta sẽ gọi. Ngọc Xuyến cùng mấy người lui ra và đóng cửa phòng. Vương phu nhân nghiêng người trên sạp và ngủ thiếp đi. Vương phu nhân tưởng như mình đang đi trên đường, hai chân nặng trình trịch, cử động khó khăn, nhưng không sao dừng lại được. Đi đường rất mệt nên mồ hôi ra đầy, lại không biết mình ở đâu nữa. Trước mặt là một khoảng mờ mờ, càng ngày càng mù mịt, cảm thấy khó thở. Vương phu nhân rất lo và cố gắng đến mấy cũng không đi được, không thoát khỏi chỗ đó. Đang lúc tay chân lóng ngóng, bỗng trước mắt lại xuất hiện một bóng người phiêu diêu, lúc ẩn lúc hiện. Vương phu nhân mừng rỡ, định cất tiếng gọi, nhưng người đó đã quay lại nhìn, nét mặt nửa như cười, nửa như không, và sau đó thì biến mất, chỉ còn lại là mây mù che kín bầu trời. Vương phu nhân gọi ầm lên: người đâu? Rồi tỉnh giấc, người đầy mồ hôi. Ngọc Xuyến nghe tiếng kêu, vội đẩy cửa vào phòng, thấy vương phu nhân mặt mũi đầy mồ hôi đang ngẩn người ngồi trên sạp. Ngọc Xuyến bước tới đỡ vương phu nhân, lấy chiếc gối khác để ra phía sau, lại sai lấy nước rửa mặt cho vương phu nhân, còn nói: có thể lò sưởi nóng quá. Thấy vương phu nhân vẫn như người ngơ ngẩn nên hỏi tiếp: vừa nãy mẹ mơ thấy những gì? Lúc này vương phu nhân mới lẩm bẩm: thực là quái dị, sao lại mơ thấy nương nương gì? Ngọc Xuyến nghe xong cười nói: mẹ vừa vào cung, lòng dạ hẳn rất nhớ nương nương nên mới có giấc mơ này. Vương phu nhân ngồi yên lặng, chưa đoán được điềm báo của giấc mơ là gì, lòng dạ vô cùng rối ren. Hai hôm sau vẫn chưa có tin gì sáng sủa hơn, vương phu nhân sai Giả Liễn vào cung thăm nương nương. Trở về phủ, Giả Liễn báo lại là nương nương vẫn bình thường. Lúc này vương phu nhân mới thấy yên tâm. Từ ngày Bảo Ngọc đi khỏi, Đại Ngọc không còn ai để trò chuyện, nên lúc nào cũng u sầu buồn bã. Lúc này trong vườn chỉ còn lại mấy người như Thám Xuân, Tích Xuân và Lý Hoàn. Bảo Thoa từ ngày dọn ra ngoài cũng ít có dịp quay lại. Tích Xuân xưa nay vẫn là người cô đơn. Lý Hoàn luôn phải trông nom việc học tập của Giả Lan, suốt ngày lúi húi trong phòng. Thám Xuân thì hay đến nhưng cũng hay bị gọi về lo liệu việc nhà. Một khu vườn rộng lớn như vậy mà nay gần như đã hết bóng người. Hôm nay Đại Ngọc đi dạo trong rừng trúc, những dãy núi xa xa bao lối mòn bàng bạc, trên những lá trúc còn đọng lại những bông tuyết chưa tan, cảnh vật thật thê lương khó chịu. Đại Ngọc ngồi xuống một phiến đá bên cành trúc, bất kể là phiến đá rất lạnh ẩm ướt, Đại Ngọc vuốt ve những lá trúc rồi thở dài lẩm bẩm: Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, chỉ sợ lúc anh trở về thì những lá trúc này đã đầy những vệt nước mắt. Vừa nghĩ, những giọt nước mắt vừa rỏ xuống, bỗng nghe từ phía sau có người gọi Đại Ngọc. Đó là Bảo Thoa đang từ từ bước tới, nói: sao em lại ngồi ở chỗ trống gió thế này? Đại Ngọc vội vã quay về phòng nói: lâu lắm chị không đến, tưởng chị đã quên em rồi. Và gọi Tử Quyên pha trà. Bảo Thoa ngồi xuống giường cùng Đại Ngọc, sau lúc ngắm nhìn cẩn thận mới nói: gần đây em cảm thấy sức khỏe thế nào? Khí sắc trông không khá lắm. Đại Ngọc lắc đầu thở dài: vẫn thế, ho và khó thở, vào thu đông lại càng sợ, e rằng bệnh này không khỏi được. Bảo Thoa nói: toàn nói lung tung, cái gì là khỏi với không khỏi? Điều dưỡng mấy năm nay chẳng phải em đã khỏe hơn trước nhiều rồi sao? Em nhiều bệnh, suy nhược sinh ra ho, em đa sầu đa cảm, ưu tư khí kết, Khí phổi không thông, chỉ có dâng lên hoặc ép xuống, lên nhiều xuống ít, sinh ra ho xuyễn. Vì vậy tình cảm ý chí không điều hòa chính là căn nguyên bệnh tình của em. Nếu em tươi vui cởi mở hơn, nhìn việc thoáng hơn một chút, đừng bao giờ vui quá hoặc buồn quá, thì có thể hy vọng bệnh không chữa cũng khỏi đấy. Đại Ngọc nói, cảm ơn chị đã đến thăm em. Dạo này dì có khỏe không? Lẽ ra em phải đến thăm dì. Nhưng vì mấy hôm nay em không được khỏe, phiền chị thăm dì thay em. Nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức, em sẽ đến thăm dì. Bảo Thoa tiếp lời nói, em lo tĩnh dưỡng cho tốt, đừng cứ dầu dĩ mãi. Cứ gặp chị em trò chuyện có phải tốt hơn không? Còn có lợi cho việc chữa bệnh nữa. Nhân đó còn nói, việc của thi xã gác lại đã lâu, thiếu mất Vân A Đầu, ai cũng thấy kém vui. Nói tới đây, sợ làm cho Đại Ngọc buồn, nên ngưng lại luôn. Quả nhiên, Đại Ngọc lại xúc động khi nhớ lại những ngày thi xã còn vượng. Bảo Thoa cười nói, em xem, rõ là chị đã lắm lời. Thôi, em cứ nghỉ ngơi, lúc nào khỏe, mấy chị em chúng ta lại tụ họp thi xã, chờ lúc Vân Nhi quay lại sẽ đùa với hắn. Đại Ngọc gượng cười. Bảo Thoa nói tiếp, muộn rồi chị đi đây, mấy hôm nữa chị sẽ đến thăm em. Đại Ngọc vừa đi tiễn vừa nói, chị đi đường cẩn thận, cho em hỏi thăm gì. Bảo Thoa bước ra ngoài nói, em quay lại đi. Đại Ngọc lấy làm cảm kích trước tấm lòng của Bảo Thoa và cũng muốn nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật khỏe. Nhưng tiếc nỗi bẩm sinh tính tình đã hay u uất, mỗi lúc nghĩ đến thân thế hoặc nhớ lại nỗi khổ lúc ly biệt với Bảo Ngọc, trong lòng lại thấy thương cảm vô cùng. Hôm đó nghe tin Giả Chính đã có thư về phủ, nói là đã đến nhiệm sở ngay trong tháng, mọi thứ đều tốt, ở nhà cứ an tâm. Đại Ngọc rất muốn biết trong thư có nói gì về tình hình của Bảo Ngọc, nhưng lại không dám hỏi. Đại Ngọc lại ngồi khóc, không để ý đến các viện khác như đọc sách, làm thơ, suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tử Quyên tuy cảm thông, nhưng sợ Đại Ngọc cứ u uất mãi nên mới khuyên cùng nhau đi dạo. Đại Ngọc nghĩ mình đã lâu chưa đến thăm dì Tiết nên đã cố gắng lấy lại tinh thần, thay áo quần đến Thúy Bách Trai. Tử Quyên muốn đi theo, nhưng Đại Ngọc nói, không cần thế, tôi đi một mình được. Tử Quyên nói thêm, cô chủ phải cẩn thận. Đại Ngọc ra khỏi nhà, từ từ đến Thúy Bách Trai thăm dì Tiết. Số gia nhân chỗ dì Tiết đã cho về quá nửa, còn lại chỉ là mấy mụ hầu già giúp Bảo Thoa thêu thùa vá may cùng mấy việc vặt. Đại Ngọc lại thêm thương cảm. Vừa ngồi được một chút, dì Tiết đã muốn lưu lại ăn trưa. Đại Ngọc thấy có nhiều bất tiện, lại phải thêm cơm thêm rau, nên mới cười nói, lần này cháu không theo, mong dì đừng giận. Lúc đi cháu không nói với mấy đứa hầu là tới đây, sợ Tử Quyên lo lắng, chờ cháu về uống thuốc. Hôm sau xin dì cho cháu đến nhận lệnh. Nói xong mới cáo từ. Không ngờ Đại Ngọc lại thuận đường tới chỗ chôn hoa lần trước. Lúc này là cuối đông, cảnh vật tiêu điều, một đống tuyết dày phủ trên mộ hoa. Đầy đó những chiếc lá khô, một màng tuyết mỏng đọng trên cành lá, trông long lanh trong suốt. Đại Ngọc từ từ cất bước, miệng không ngớt thở dài. Bỗng thấy mấy mụ già ngồi túm tụm dưới gốc cây đang rì rầm trò chuyện. Họ im bặt khi nhìn thấy Đại Ngọc và cúi đầu để Đại Ngọc đi qua. Đại Ngọc sinh nghi khi nghe được mấy tiếng như Bảo Ngọc, cô Lâm. Vừa đi được mấy bước lại nghe có tiếng gọi. Đại Ngọc quay lại nhìn. Nhìn thấy Đại Ngọc quay lại, mấy mụ già lại im như không có chuyện gì, rồi tản đi mỗi người mỗi ngả. Đại Ngọc vốn hay suy nghĩ, nghi mấy mụ đó đang nói chuyện của mình, nghĩ mình là kẻ không nơi nương tựa mới tìm tới đây, vì thế mấy mụ ấy mới đem mình ra làm trò cười. Nghĩ tới đó, bỗng thấy tay chân bùn rùn, đầu khôn mắt hoa, lại thêm một trận ho dài nữa. Đại Ngọc phải tựa người vào một gốc cây, nước mắt cứ thế trào ra. Thấy Đại Ngọc ra ngoài lâu chưa về, Tử Quyên rất lo nên đã cùng Tuyết Nhạn đi tìm. Nào ngờ tìm khắp vườn mà vẫn chưa thấy tung tích, Bọn người hầu chỗ giả mẫu, vương phu nhân đều nói là không thấy. Chuyện kinh động đến giả mẫu, một mụ già đến báo tin, thoáng thấy cô Lâm bên sườn núi, gần đập Thấm Phương. Giả mẫu liền sai người đi tìm. Tử Quyên nghe tin tìm tới đó. Quả nhiên, thấy Đại Ngọc ngồi bên mộ hoa trên sườn núi, khóc lóc thảm thiết. Tử Quyên hốt hoảng lao tới, đỡ Đại Ngọc dậy. Sao lại thế này? Ai đã làm cô phải đau lòng? Đại Ngọc cứ ngơ ngẩn, mặc cho Tử Quyên muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, Đại Ngọc sốt ho liên tục, trong đờm còn có cả máu. Tử Quyên hốt hoảng sang trình với giả mẫu, lo mời thái y đến xem bệnh. Giả mẫu không kể tuổi cao sức yếu đã vào vườn thăm Đại Ngọc. Đại Ngọc sắc mặt xanh rớt, nằm yên trên giường. Giả mẫu ôm Đại Ngọc, nước mắt ràn rụa. Nếu cháu có mệnh hệ nào thì sau này ta còn mặt mũi nào mà đi gặp mẹ cháu nữa. Đại Ngọc thở hổn hển, còn khuyên giả mẫu. Bà đừng đau buồn, thầy thuốc bảo do hỏa trong phổi bốc lên đờm sinh ra một ít máu, uống hết thang thuốc này thành hỏa là khỏi. Nói chưa hết lại ho sặc sụa. Giả mẫu thấy Đại Ngọc tỏ ra mệt mỏi nên không tiện ngồi lâu. Trước khi đi còn dặn Xạ Nguyệt, Tuyết Nhạn phải hầu hạ chu đáo, có việc gì phải trình báo ngay. Còn Đại Ngọc thì nhắm mắt tĩnh dưỡng. Lúc sau đã có thuốc, uống vào thấy dễ chịu hơn, nhưng không ai hay biết bệnh của Đại Ngọc đang ngày một nặng. Lúc này thì giả mẫu cho gọi Phượng Thư đến, nói: bệnh của cháu Lâm rất kỳ quặc, vừa nãy mụ già nọ đến báo tin, tin cũng kỳ quặc. Nói chưa hết câu, Bình Nhi đã sộc vào nói nhỏ với Phượng Thư: có người ở trong cung đến. Phượng Thư sinh nghi nhưng lại sợ kinh động đến giả mẫu nên nói: về trước đi, ta sẽ đi ngay. Giả mẫu nói: lại có việc gì, sao cứ hốt hoảng thế? Phượng Thư vội cười nói: lão tổ tông đừng lo, xin cứ nghỉ ngơi để cháu ra xem là có chuyện gì. Để Uyên Ương ở lại, còn mình theo Bình Nhi ra ngoài hỏi: sao họ lại đến vào giờ này? Bình Nhi nói: nào có biết, Tiền công công đang chờ ngoài phòng khách. Nói xong, hai người đã ra ngoài. Giả Liễn từ lâu đã có mặt ở đó. Họ Tiền sắc mặt nghiêm trang, vội vàng tuyên chỉ: giờ Dậu ba khắc hôm nay, Nguyên Phi sinh hạ một con trai nhưng thiếu tháng không sống được. Chậm để tình cốt nhục bấy nay nên đặc lệnh gia nhân Nguyên Phi nhanh chóng vào cung thăm hỏi. Khâm thử. Tin tức lan truyền rất nhanh, cả phủ náo loạn. Giả mẫu, vương phu nhân tạm chưa nghĩ tới chuyện đau khổ, đã nhanh chóng vào cung ngay đêm hôm đó. Nào ngờ mấy hôm sau lại có ý chỉ, nay chính cung nương nương đã mang thai, một lúc có nhiều chuyện không hay, mời pháp sư đến xem. Pháp sư nói Nguyên Phi sinh con không sống được, sợ đó là điều bất lợi, sợ có đụng chạm, phải đưa Nguyên Phi ra xa nơi kinh thành thì mẹ con chính cung nương nương mới được bình yên. Vì vậy thánh thượng mới giáng chỉ lệnh Nguyên Phi phải rời ra ngoài cung, ở tạm trong hành cung cách xa kinh thành chừng ngàn dặm. Nguyên Phi sinh nở chưa khỏe, vừa xót vừa thương con, bao nỗi sầu tư, nay phải ngồi xe ngựa đi xa thì chịu sao được. Giả mẫu và những người khác lòng đau như cắt, không muốn có biệt ly, nhưng quy chế trong hoàng cung không ai dám vi phạm, nên mọi người đành phải dương mắt đứng nhìn bọn thái giám đang dìu đỡ một Nguyên Phi ốm yếu lên xe xa lánh bụi trần. Từ ngày Nguyên Phi ra hành cung, vương phu nhân không lúc nào yên. Nay đã cuối năm, vài hôm nữa là trừ tịch, chỉ vì chuyện của Nguyên Phi, người phủ giả không vui vẻ bằng mọi năm, tiệc tùng ca hát cũng giảm đi rất nhiều. Còn vì mấy người thân thích ở nhờ từ năm trước cũng đã dọn ra ngoài, nhà dì Tiết đã dọn đi. Giả Chính đem Bảo Ngọc ra ngoài nhận việc thì là thiếu vắng quá nửa, lấy đâu ra vui nhộn. Tĩnh mịch và buồn tẻ bao trùm khắp phủ giả. Hôm nay vương phu nhân sai vợ Chu Thụy lo liệu chu tất mọi việc, còn mình đến Thanh Hư Quan dâng hương cầu phúc, lễ bái suốt một ngày, mãi chập tối mới về phủ. Lại vì cứ trằn trọc không sao chợp mắt, Vương phu nhân liền khoác áo dậy và sai Ngọc Xuyến tìm Phượng Thư đến và nói: "Việc của nương nương ta không sao yên được, dù khuya vẫn phải gọi con đến. Còn mấy hôm nữa đến trừ tịch, trước đây lấy quẻ cho nương nương được 8 chữ, quẻ nói nương nương thuộc thỏ, gặp năm dần phải hết sức lưu ý, bước sang năm mới thì đúng là năm hổ rồi." Nói xong ngồi lau nước mắt, Phượng Thư vội khuyên: "Mẹ đừng lo nghĩ quá, gì thì gì cũng phải ăn Tết vui vẻ. Mùng 1 năm mới là ngày sinh của nương nương, chúng ta nhất định phải ra thăm. Dù đường xa cách trở, thế nào cũng phải xin chỉ. Qua thực tình của buổi viếng thăm, mọi người mới yên tâm." Vương phu nhân sực tỉnh, vội gạt nước mắt nói: "Đúng, mẹ cứ lo nghĩ rồi quên hết mọi chuyện. Sáng sớm mai để chồng con vào cung xin chỉ." Vừa nói vừa khóc, mãi sau vương phu nhân mới thiếp đi được một lúc. Nói chuyện giả liễn nhờ người xin chỉ nhưng không được, thánh thượng xuống chỉ nói: "Chờ năm sau sẽ bàn tiếp." Giả liễn nhanh chóng về phủ. Thoáng chốc đêm nay đã là đêm trừ tịch, hai phủ phải lo việc cúng tế tổ tiên và tụ tập ăn bữa cơm tất niên. Người người trong hai phủ ninh vinh, ai cũng có tâm sự, nên Tết đến mà vẫn thấy buồn. Vương phu nhân gắng xem hết hai vở hát, xem bắn pháo hoa, và gần nửa đêm thì cáo từ. Vừa chợp mắt được một lát, đã thấy Nguyên Xuân hệt như lúc còn ở nhà, từ xa bay tới nói: "Hôm nay con đã về, sao mẹ không ra đón con?" Quang cảnh đêm nay giống hệt như giấc mơ lần trước, vương phu nhân vô cùng kinh ngạc, tiếc là toàn thân lại nặng như chì, ra sức vùng vẫy mà không dậy được. Nguyên Xuân nhẹ nhàng bay tới bên giường, trên khuôn mặt còn đầy nước mắt. Vương phu nhân muốn nói nhưng không sao thốt được thành lời, chỉ nghe thấy giọng Nguyên Xuân vừa sụt sùi vừa nói: "Từ ngày vào cung con luôn luôn thận trọng, đổi lại phủ ta được mấy năm yên bình vui vẻ, tiếc rằng đó chỉ là giấc mộng phù hoa trong chốc lát. Ngày như ân điển hoàng gia cũng có lúc phải hết. Nay gió mưa sắp ập tới, mẹ nên sớm lo liệu cùng mọi người trở lại quê nhà, nơi có ruộng vườn, có non nước mới là nơi được an hưởng mệnh trời." Cả người Nguyên Xuân dần dần biến mất, giọng nói và hương thơm như vẫn còn. Vương phu nhân gắng sức giơ tay kéo Nguyên Xuân lại, không ngờ lỡ bước té ngã và tỉnh mộng. Vương phu nhân hốt hoảng nhớ lại giấc mơ lần trước, biết đây là điểm xấu. Vương phu nhân nghĩ ngợi lung tung, muốn để giả liễn đi dò tin, nhưng tiếc là đêm đã khuya, và lại đường xá xa xôi ngàn dặm, dù có muốn cũng không biết nhờ ai. Thế là suốt đêm cứ trằn trọc không sao ngủ được. Mờ sáng hôm sau, vương phu nhân sai người tìm Phượng Thư và giả liễn. Muốn biết câu chuyện ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. VTC Now.